Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, ăn quả yêu quái. Tử Thụ cùng Thanh Khâu hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau trong mắt đều là có một ít không hiểu. Cuối cùng, vẫn là Thanh Khâu chủ động giải thích nói, thiếp thân không biết ngươi là từ đâu nghe nói Thanh Khâu. Chỉ là, mặc dù hoàn toàn chính xác có Thanh Khâu nơi này, nhưng cũng là trước có thiếp thân, mới có Thanh Khâu. Hơn nữa, coi như tại Thanh Khâu, cũng không có Cửu Vĩ Thiên Hồ tồn tại. Thế gian này Cửu Vĩ Thiên Hồ, chỉ có kế thừa thiếp thân huyết mạch tiểu gia hỏa này một cái. Thanh Khâu lời nói để Tử Thụ một mặt mộng bức, những chữ này tách ra nói hắn đều có thể nghe hiểu. Nhưng là liền cùng một chỗ hắn làm sao lại nghe không rõ là có ý gì đây? Hảo tại, Thanh Khâu cũng ý thức được vấn đề này. Vì vậy tiếp tục giải thích nói, thiếp thân tồn tại rất cổ lão. Nhưng là thiếp thân thực ra tại thật lâu phía trước liền đã chết đi. Bây giờ tại trước mặt ngươi, nhưng thật ra là theo thiếp thân ngã xuống nơi sinh ra thiếp thân hậu bối thân thể. Thực ra lúc đầu thiếp thân đã không nên xuất hiện ở trên đời này. Chỉ là người kia tìm được thiếp thân, để thiếp thân vì nàng làm một chuyện, vì lẽ đó thiếp thân mới tiếp quản cỗ thân thể này. Bất quá, đợi đến hết thảy đều kết thúc, thiếp thân liền sẽ đem thân thể còn cho tiểu gia hỏa này. Nghe được Thanh Khâu nói như vậy, Tử Thụ cuối cùng là miễn cưỡng nghe rõ hơn phân nửa. Một thể song hồn, như thế kích thích sao? Bất quá nói như vậy, nếu như về sau chính mình cùng nàng hắc hắc hắc, kia rốt cuộc xem như với ai hắc hắc hắc đây? Là hiện tại Thanh Khâu, vẫn là trong miệng nàng hậu bối, vẫn là hai cái đều tính. Cái này ngược lại là còn chờ thương thảo. Bất quá, hắn lúc đầu coi là cái này Tô Đát Kỷ thật sự như phong thần diễn nghĩa. Nói tới chính là một đầu ngàn năm cửu vĩ hồ, hơn nữa còn rất yếu gà, Khương Tử Nha đều có thể ứng phó cái chủng loại kia. Nhưng là hiện tại xem ra cửu vĩ hồ không sai, nhưng là nhược kê. Đầu tiên Thanh Khâu cùng cửu vĩ thiên hồ hai cái danh tự này nghe liền cấp cao đại khí cao cấp tốt đi. Hơn nữa cái này cửu vĩ thiên hồ thế mà còn là thế gian duy nhất tồn tại. Tại Hồng Hoang, mặc kệ là cái gì, nhưng phàm là thế gian duy nhất, không nói mạnh bao nhiêu, nhưng tối thiểu cũng sẽ không yếu tốt đi. Mạnh tỉ như Côn Bằng, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử những này tiên thiên đại năng, bọn họ tồn tại mỗi cái đều là giữa thiên địa duy nhất. Liền xem như yếu, kia tối thiểu cũng là hỗn thế tứ hầu cái này cấp bậc. Huống hồ, chỉ nghe Thanh Khâu giọng nói, chí ít đều hẳn là thuộc về phía trước kia một loại mới có thể có a. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, mặc dù đã sớm phát hiện sự thật này, nhưng là Tử Thụ hiện tại vẫn là muốn nhả rãnh một câu, ta xuyên qua phong thần thế giới quả nhiên có vấn đề. Mà Thanh Khâu đang giải thích xong sau, nhìn xem trầm mặc không nói Tử Thụ, kỳ quái hỏi ngược một câu, người chẳng lẽ liền không hỏi một chút, thiếp thân che giấu tung tích tiến cung là vì cái gì sao? Thanh Khâu lời nói để Tử Thụ lấy lại tinh thần. Hắn khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, không cần thiết, ôm một loại mục đích đi vào bên cạnh ta quá nhiều người. Không thiếu ngươi một cái, mặc kệ ngươi có mục đích gì, chỉ cần ngươi bây giờ còn chưa làm ra nguy hại ta sự tình đến. Vậy đối với ta tới nói cũng không đáng kể. Xa có còn tại Chiêu Ca Bèo Tấm đạo nhân hoặc là nói Thông Thiên giáo chủ, gần còn có một cái luôn luôn đi theo bên cạnh hắn Vân Tiêu. Trừ cái đó ra, tại đại thương phạm vi thống trị bên trong, còn không biết có bao nhiêu người núp trong bóng tối. Những người này đều có đủ loại mục đích, có là đứng tại hắn một phương này, có là đứng tại Tây Kỳ một phương, còn có là vì mình lợi ích. Cùng những người này so sánh, thật đúng là không nhiều Thanh Khâu một cái. Dù sao, Thanh Khâu thân phận thật sự coi như lại dọa người, còn có thể hơn được Thông Thiên giáo chủ hay sao? Mà nghe được Tử Thụ nói như vậy, Thanh Khâu cũng là nghĩ đến trong vương cung Thông Thiên giáo chủ còn có vẫn luôn đi theo Tử Thụ bên người Vân Tiêu. Đây cũng là đúng lúc này, một trận tiếng bước chân theo một bên khác mộ thất truyền đến. Cùng lúc đó, tiến đến thanh lý thân thể Phượng Cửu cùng Minh Ngọc thân ảnh cũng là lại lần nữa về tới hai người. Trong tầm mắt, đại tỷ đầu, chúng ta dọn dẹp sạch sẽ. Một trước một sau vây đến Thanh Khâu bên người. Lần này, Phượng Cửu cùng Minh Ngọc ngược lại là đã có kinh nghiệm. Không tiếp tục trực tiếp nhào tới, đưa tay ban thưởng sờ lên Phượng Cửu cùng Minh Ngọc đầu. Thanh Khâu cười nói, thật ngoan, thiếp thân không có ở đây khoảng thời gian này. Các người có hay không dựa theo thiếp thân phân phó thật tốt tu luyện? Có thể nói, gặp được Thanh Khâu, tuyệt đối là Phượng Cửu cùng Minh Ngọc hai người phúc khí. Lúc đầu sao, làm chín đầu chim chỉ tinh Phượng Cửu mặc dù có Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng lại đồng thời không có Phượng Hoàng tộc truyền thừa. Mà thân là Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh Minh Ngọc càng không có cái gì truyền thừa có thể nói. Bởi vậy, lúc trước Tiểu Thanh Khâu đi vào hiên viên mộ phần thời điểm, Phượng Cửu mặc dù đã sơ bộ có hình người, nhưng là chín cái đầu còn không có đánh tan. Minh Ngọc thân thể nhan sắc cũng là bạch dị thường, hai người đều là thuộc về loại kia hóa hình hóa. Đến đồng dạng tình huống, về sau là Thanh Khâu tiếp quản cỗ thân thể này sau, truyền cho Phượng Cửu cùng Minh Ngọc một phần thích hợp truyền thừa. Vì lẽ đó hai người mới có thể nhanh như vậy hóa hình. Vì lẽ đó, nghe được Thanh Khâu hỏi như vậy, Phượng Cửu vội vàng khoe khoang giống như nói ra, đại tỷ đầu, ngươi không có ở đây khoảng thời gian này, ta cùng Tiểu Ngọc tu hành có thể nghiêm túc, ngươi nhìn. Ta hiện tại chỉ có một cái đầu. Cùng lúc đó, một bên khác Minh Ngọc cũng là không cam lòng yếu thế mở miệng nói. Ta cũng vậy, đại tỷ đầu ngươi nhìn. Ta hiện tại nhan sắc đã bình thường. Theo mặt ngoài đã nhìn không ra ta là hòn đá. Tử Thụ ngồi ở một bên, nhìn xem vây quanh Thanh Khâu líu díu hai yêu, cũng là có chút im lặng. Mặc dù nói hắn đối với yêu tộc hoàn toàn chính xác không có gì thành kiến, nhưng là yêu tộc bên trong lại có như thế xuẩn manh yêu quái sao? Như thế xuẩn manh yêu quái, rất muốn mang về làm sủng vật nuôi a. Ngay tại Tử Thụ suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên có hai tiếng ụp ụp tiếng vang tại mộ thất bên trong vang lên, mà phương hướng âm thanh truyền tới chính là Phượng Cửu cùng Minh Ngọc trên thân. Đón Thanh Khâu ánh mắt hỏi thăm, Phượng Cửu cùng Minh Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống. Phượng Cửu càng là trực tiếp vẻ mặt đau khổ nói, đại tỷ đầu, chúng ta đói bụng. Nghe được Phượng Cửu nói như vậy, một bên khác Minh Ngọc cũng là vô cùng đáng thương nhẹ gật đầu. Thấy thế, Thanh Khâu cũng là có chút im lặng. Thiếp thân không còn khoảng thời gian này, các ngươi là thế nào ăn? Ăn quả a? Phượng Cửu nói, bất quá quả quá khó ăn. Căn bản không có đại tỷ đầu ngươi trước kia ra ngoài mang về những vật kia ăn ngon. Vì lẽ đó hôm nay ta cùng Tiểu Ngọc mới ra ngoài đến trên núi bắt một đầu gà trống lớn trở về, chuẩn bị làm gà quay. Bất quá con kia gà trống lớn không biết thế nào đột nhiên không thấy. Ăn quả, nghe vậy. Tử Thụ nhếch miệng, tỏ vẻ ta phục rồi tốt đi. Còn có, Phượng Cửu còn nói muốn làm gà quay. Tử Thụ nghĩ đến vừa rồi hắn cùng Thanh Khâu vừa mới tiến tới thời điểm nhìn thấy tràng cảnh. Trong mắt của hắn hoài nghi Phượng Cửu cùng Minh Ngọc hai cái này nhỏ ngu xuẩn thực tế thao tác năng lực, coi như cái này hai nhỏ ngu xuẩn thật làm ra gà quay tới, có thể ăn sao? Tử Thụ cảm thấy các nàng khả năng ngay cả lông gà đều rút ra không sạch sẽ đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ